ôm Tô Minh khóc giống, thậm chí nước mắt đã làm áo Tô Minh ướt nhẹp. So với Hổ Tử thì nhị sư huynh như đóa hoa ở trước hắn. Đang đi xuống thuyền kia lại mang theo nụ cười trên gương mặt, nụ cười này ẩn chứa vui sướng và vui mừng thực sâu. Hắn nhìn Tô Minh, nhìn khuôn mặt xa lạ mà như nhìn hồn của Tô Minh. Không có chuyện gì là tốt rồi. Ta đã bảo rồi, tiểu sư đệ của đệ Cửu Phong chúng ta, cho dù có bị đưa vào nơi nguy hiểm thì cũng có thể sinh trưởng nhanh chóng như cỏ dại. Đừng nói là thần nguyên tinh hải, cho dù là khu vực hung hiểm hơn thì chỉ cần là người đi ra từ đệ Cửu Phong chúng ta, nhất định là có thể tồn tại. Hơn nữa lại càng ngày càng sống tốt hơn. Không thể không nói, có lúc ta rất hâm mộ sư phụ của chúng ta. Tuy tu vi của lão nhân gia ông ấy bình thường, nhưng có thiên phú thu nhận đệ tử, đôi mắt đến tận trời cao, ai có thể vượt qua ông ta được. Nhị sư huynh khẽ mỉm cười, tay phải cầm cây quạt vẩy một cái. Sau khi ho khan mấy tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn tinh không vẻ mặt vô cùng say mê. Vẻ mặt này khiến cho đại sư huynh phải sửng sốt. Ta cũng mới gặp được nhị sư huynh. Lâu không gặp nhau, bây giờ tính cách của người này đã không còn âm trầm. Cả ngày đi loay hoay những đóa hoa cỏ, giống như có người ăn trộm cỏ thuốc của hắn. Điều quái dị nhất chính là hắn thích ngâm thơ. Hổ Tử vội nói, thần sắc kỳ quái nhắc nhở Tô Minh và đại sư huynh. Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời. Sư huynh, sư đệ, đệ Cửu Phong chúng ta gặp lại nhau. Đột nhiên hứng thơ của ta nổi lên, muốn ngâm một bài thơ tặng huynh đệ, đệ Cửu Phong các người. Nhị sư huynh vội ho một tiếng, ánh mắt đảo qua đám người Tô Minh. Hắn liên tục quạt mấy cái, hai mắt sáng ngời. Lập tức, gương mặt của Hổ Tử lộ ra vẻ đau khổ, một bộ dạng bất đắc dĩ. Đại sư huynh lại có dự cảm xấu, lùi về phía sau mấy bước. Tô Minh kinh ngạc, nhìn giờ phút này, nhị sư huynh phong phạm. Hắn chưa từng nghe nhị sư huynh ngâm thơ, thậm chí ngâm thơ là cái gì, hắn cũng không rõ lắm, chỉ hơi u mê mà thôi. Trong lúc Tô Minh đang thành thật lắng nghe, bỗng nhiên nhị sư huynh hét lên một tiếng. Tiếng hô này khiến cho Hổ Tử lùi về phía sau mấy bước, khiến cho bên ngoài thân thể của đại sư huynh chợt xuất hiện sát khí, hiển nhiên là bị kinh sợ. Trong lòng Tô Minh lại có tiếng lộp bộp, tiếng hô này quá đột ngột, trong lúc mơ hồ lại mang theo một tia thê lương, khiến cho hắn theo bản năng muốn tản ra thần thức. A, à, đệ Cửu Phong! Nhị sư huynh lắc đầu vẻ mặt say mê, khép nửa mắt lại. Trong chốc lát, vẻ mặt hắn lại trở lại như thường. Tô Minh sửng sốt, đại sư huynh cũng sửng sốt. Hổ Tử thì trừng mắt nhìn lộ ra vẻ nghi ngờ. Lần này, thậm chí ngay cả mấy cô gái xinh đẹp đi phía sau nhị sư huynh cùng với một mỹ phụ lúc trước là sư phụ của nhị sư huynh, sau lại biến thành hồng nhan tri kỷ của hắn. Tất cả đều chần chừ một chút, không lời nào để nói. Nhị sư huynh, sau đó thì sao đây? Tô Minh vội ho khan một tiếng, không muốn cắt đứt niềm say mê của nhị sư huynh, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi. Hả? Cái gì sau đó? Không, ta ngâm thơ xong rồi. Chẳng lẽ các ngươi không cảm nhận được chút hàm ý nào trong lời thơ này sao? Chẳng lẽ các ngươi không nhận ra tình cảm ẩn chứa bên trong lời thơ sao? Chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra hoài niệm của ta đối với các ngươi, đối với đệ Cửu Phong sao? Bộ dạng của nhị sư huynh cao sử bất thắng hàn, có chút cảm khái, có chút bất đắc dĩ, có chút tịch mịch, bởi đối với thơ của mình khó có thể tìm được chi âm. Đại sư huynh trầm mặc, theo bản năng buông tay đưa ra một chào, lập tức chiến phổ xuất hiện. Hổ Tử lại nhìn Tô Minh một cái, lại nhìn đại sư huynh một chút, bỗng nhiên nhe răng cười nắm chặt quả đấm. Tô Minh trầm mặc, kề khổ nhìn nhị sư huynh như đóa hoa ở trước mắt. Giờ phút này, hắn vẫn còn đang say mê, vẻ mặt cần ăn đòn. Đột nhiên hắn nhớ tới, lúc trước thích nghiêng mặt ở dưới ánh mặt trời, để cho ánh mặt trời chiếu lên nửa bên mặt của mình. Vẻ mặt đón ánh sáng mặt trời là rất có mùi vị, sẽ rất thu hút các cô gái. Mấy cô gái ở phía sau nhị sư huynh vội nói, nhưng dưới ánh mắt cổ quái của Tô Minh, khuôn mặt của các cô cùng mỹ phụ kia đều đỏ lên không nói được gì. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên một tia sáng màu đen bay ra từ trong túi chữ vật của Tô Minh, hóa thành hạc chọc lông. Vẻ mặt nó sùng bái nhìn nhị sư huynh, lấy tiếng nói như vịt đực, lớn tiếng mà giống lên. Thơ hay quá, đây tuyệt đối là thơ hay. Đã bao nhiêu năm mà Hạc Gia Gia ta không nghe thấy lời hơ này, ẩn chứa nhiều tình cảm như vậy. Tử A thứ nhất, hẳn là hắn cảm thán vì thấy được đại sư huynh. Tử A thứ hai, hẳn là vui mừng mình có thể nghĩ ra được bài thơ như vậy. Tử A thứ ba có chút trầm thấp, hắn cảm thấy Hổ Tử nghe không hiểu. Tử A còn lại mang theo mừng rỡ,